Tập 44, chương 3370, Phụ tử truyền công, phần 2. Đối với việc tiền bối Ngô Gia Vĩ chỉ đích danh muốn gặp riêng mình, Diệp Tiểu Mộc nghi ngờ, tâm thần lại vô cùng bất định, trong đó còn có một chút kích động. Thế là ngày sáng sớm, hắn đang một mực tự hỏi xem ở trong phương diện tu hành của mình còn một số vấn đề mà lão Quách cũng chưa giải thích được. Đem sắp xếp lại, vấn đề này liên quan với nhau. Lão Quách mặc dù trong các phương diện về tu hành cũng rất là trâu bò về hiểu biết, thế nhưng căn bản là vẫn không có thực lực. Đối mặt với phương diện tu hành, dù có hiểu sâu đến mức thế nào cũng không thể nào cung cấp những đáp án cho mọi người hài lòng được. Dù sao cũng có một chút lĩnh ngộ, phải là cường giả thật sự mới trải qua. Giáng chiều bắt đầu phủ xuống, Tạ Vũ Tình và Tô Yên cùng lên đến đỉnh núi đi ngắm mặt trời lặn. Nói rồi thì thầm, lúc trở về Tô Yên rất ngoan ngoãn, thân thiết kéo cánh tay của Tạ Vũ Tình. Hai người giống như là hai mẹ con, hoặc lại giống như là đôi tỉ muội vậy. Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ hỏi các nàng hàn huyên điều gì. Hai người biểu thị rằng là vấn đề của phụ nữ, một câu cũng không có nói với hắn. Đến nửa đêm, Diệp Tiểu Mộc cùng Trần Hiểu Húc đi đến chỗ sơn cốc tìm Ngô Gia Vĩ nọ. Chờ một hồi, vị Ngô Gia Vĩ kia đã đến, ở trên mặt còn đeo khẩu trang. Diệp Tiểu Mộc cảm giác hiếu kỳ, không lẽ hắn không muốn nhìn cho mình nhìn thấy diện mạo thật. Diệp Thiếu Dương cũng không dày vò hắn quá, trực tiếp hỏi hắn xem có gì muốn thắc mắc. Diệp Tiểu Mộc đem tất cả mình đã chuẩn bị sắp xếp nói ra. Diệp Thiếu Dương giải thích cho hắn tự mình làm mẫu, sau đó lấy ra trực tiếp chỉ đạo. Trần Hiểu Húc ở bên cạnh quan sát cũng học hỏi được rất nhiều. Nhân gian sâu vô cùng, tạo nghệ vô cùng, gần như không có ai địch nổi, không giữ lại một chút nào cả, đưa cho Diệp Tiểu Mộc truyền thụ không ít giảng giải, làm cho Diệp Tiểu Mộc tựa như là đề hồ quán đỉnh, có rất nhiều cảm giác trước đây mình đã tu luyện uổng phí. Diệp Thiếu Mưa Dương giảng giải hai canh giờ cuối cùng đã xong, bảo Diệp Tiểu Mộc tự về từ từ tiêu hóa. Loại sự tình này, thiên phú của ngươi nhất định là có hạn định, nhưng ước chế ngươi trên phương diện tu hành chính là đạo tâm của ngươi. Nói đơn giản một chút, chính là ngươi lĩnh ngộ đạo. Cái này ngươi đã hiểu chưa? Dạ, là biết. Cảnh giới bất đồng sẽ có lĩnh ngộ khác nhau, cái này là ta có trải nghiệm. Diệp Tiểu Mộc ngoan ngoãn trả lời. Sau khi cảnh giới thiên sư, đạo tâm là hàng đầu. Nói một cách khác, ngươi bây giờ muốn để tăng cảnh giới, trước hết phải vượt qua giai đoạn lĩnh ngộ. Nếu như không khổ luyện sẽ bị kẹt ở bình cảnh. Rất nhiều người bị kẹt là cả một đời đó. Đây là nguyên nhân. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt một chút. Vậy xin hỏi, cảnh giới địa tiên là lĩnh ngộ thế nào? Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đạo tâm, thứ này không thể nào nói ra được. Mỗi một người có một đạo tâm khác nhau, cần phải tự ngươi tìm ra thôi. Ngươi bây giờ điều đang thiếu chính là thực chiến, không phải được nghỉ ngơi đâu. Có muốn đi tìm chỗ thí luyện hay không? Có chỗ như vậy sao? Hiên Viên Sơn, ở đó tà vật khắp nơi, rất thích hợp với người đó. Diệp Tiểu Mộc cao mày, nghe nói là bị hỗn độn thiên ma một lần nữa phong ấn lại, không thể để cho pháp sư tiếp tục đi vào. Cái này ta giải quyết được, người có nguyện ý đi hay không? Diệp Tiểu Mộc gật đầu. Bất quá ta có thể hy vọng cùng đi với mấy bằng hữu. Diệp Thiếu Dương nói. Ta cũng có ý này. Ngươi không nên tu luyện một mình, phải coi trọng sự hợp tác của tổ đội. Thực chiến có thể nuôi dưỡng trình độ ăn ý giữa các người với nhau. Diệp Tiểu Mộc nói. Ta biết, ta nghe nói năm đó liên minh chóc quỷ của các người là vô cùng ăn ý. Trong chiến đấu, mỗi một người đều phụ trách vị trí của mình, đánh đầu thắng đó. Diệp Thiếu Dương cười cười, bảo hắn đi về trước. Diệp Tiểu Mộc do dự một chút. Xin hỏi tiền bối, ta cùng người không quen không biết, vì sao người lại dạy dỗ cho ta? Ta nhìn dung mạo của người đẹp trai, được chưa? Diệp Tiểu Mộc cạn lời. Diệp Thiếu Dương nói, ta nhìn ra tiểu tử ngươi thiên phú không tồi, ngươi cùng Hiểu Húc, Tiểu Bảo lại là bạn tốt, mới giúp các ngươi một chút. Ngươi đi đi, sắp chia tay, ta có câu nói với ngươi đây. Chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn, người ta vẫn đi tới. Ở trên trời dưới đất, tam giới đẹp trai nhất là Diệp Thiếu Dương đã dằn dậy, ngươi nhớ đó. Diệp Tiểu Mộc gãi gãi đầu. Diệp Thiếu Dương thật sự đẹp trai như vậy sao? Đương nhiên, Ngô Gia Vĩ ta còn không bằng 1/10 của hắn đó. Trần Hiểu Húc đứng một bên, giở cười giở khóc. Sau khi Diệp Tiểu Mộc đi, Diệp Thiếu Dương đem Huyền Tố Tú Cầu lấy ra, giao cho Trần Hiểu Húc. Lúc này, Huyền Tố Tú Cầu đã bị Diệp Thiếu Dương phong ấn lên linh phù, thu liễm lại linh khí, nhìn qua tựa hồ như quả bóng chuyền màu vàng nhạt. Làm như vậy để cho tránh tai mắt của mọi người, miễn cho bị pháp sư hoặc là tà vật cảm giác được linh lực. Dù sao, thứ này linh lực quá đỗi dồi dào, giống như là mặt trời vậy. Lúc trước ta nói thí luyện, ta liền không tham gia. Ngươi biết tại sao không? Ta không muốn cho ngươi tham gia đó. Diệp Tiếu Dương lình lườm lườm hắn, sau đó ôn hòa. Ngươi cho rằng ta làm như vậy có đúng hay không? Đương nhiên, đây là chỗ tồn tại khúc mắc trong đạo tâm của con đó. Từ cổ chí tuy kim, ta chưa từng nghe nói ai như vậy cả. Đến đường huyền trang cũng chỉ là trong truyền thuyết, chưa chắc đã là thật. Trần Hiểu Húc nói, sư tổ, vì sao người khác là dạng gì, con lại không giống như bọn họ? Con coi như là người trong thiên hạ đều không thể hiểu nổi, sư tổ cũng có thể hiểu giải thích cho con được chứ? Hắn có chút hơi thất vọng. Diệp Thiếu Dương đặt tay lên vai hắn, lặng lặng nhìn hắn. Qua nửa ngày mới nói, người đã hiểu rõ ràng. Đây là sự kiên trì của ngươi hay là cố chấp của ngươi hay chưa? Là kiên trì, điểm này con chắc chắn. Trần Hiểu Húc quay nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt vô cùng kiên định. Đạo tâm của con kiên định, sợ là cũng không kém sư tổ bao nhiêu đâu. Diệp Thiếu Dương cười cười, đừng có nói như vậy. Đạo tâm của ta trải qua khảo nghiệm mới có kiên định của ngày hôm nay. Ngươi đã qua khảo nghiệm gì nào? Hắn từ trong ba lô lấy ra một thanh kiếm, chính là Hiên Viên kiếm, đưa cho Trần Hiểu Húc. Ngươi đưa thanh kiếm này cho hắn, nói với hắn đây là thánh kiếm Hiên Viên, nói rằng ta nhìn thấy hắn hữu duyên, cố ý cho hắn, vừa vặn muốn hắn đi thí luyện. Đến lúc đó tế luyện thanh kiếm này, tương lai sẽ có cách dùng vô cùng hiệu quả. Trần Hiểu Húc cầm kiếm quay về, đoàn người còn chưa có ngủ, ở bên ngoài lều ngồi nói chuyện phiếm. Bọn Tô Yên nghe lại Diệp Tiểu Mộc kể cùng Ngô Gia Vĩ học hành. Trần Hiểu Húc đi qua đem Hiên Viên kiếm giao cho hắn. Đoàn người nghe nói thứ này chính là Hiên Viên kiếm thì cả kinh đến há hốc cả mồm. Ngoại trừ Vương Tiểu Bảo, lúc trước từ bọn họ cũng nhận ra được mấy món cửu đoạn quang pháp khí, nhưng đây là Hiên Viên kiếm, là một trong ngũ đại thánh kiếm của thiên hạ, mà lấy tên Hiên Viên kiếm là chính là một đứng đầu duy nhất trong năm thánh kiếm. Năm đó là Hiên Viên Thánh Đế cũng từng dùng qua danh thanh kiếm này để chém giết Sivu, Hình Thiên, Tướng Thần, là một đám cự ma của tam giới. Bây giờ thanh kiếm này lại chuyển đến trong tay của mình. Diệp Tiểu Mộc dùng tay vuốt ve vỏ kiếm, keng một tiếng rút kiếm ra, một đạo linh quang lướt đi, kiếm khí như hồng xông thẳng lên trời. Tất cả mọi người ở đây từ đáy lòng phát ra một tiếng tán thưởng, quả nhiên là Hiên Viên kiếm. Mặc dù mọi người đều chưa từng gặp qua Hiên Viên kiếm, nhưng kiếm khí làm cho mọi người sợ hãi này bộc phát tuyệt nhiên không phải là giả. Hiên Viên kiếm thực sự là trong tay Liên Minh Chóc Quỷ, chỉ là không nghĩ tới vật quý giá như vậy mà hắn lại để cho ngươi. Đây là nhìn ra trông cậy vào ngươi rất nhiều. Tô Yên thì thảo nói, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chương 3371 Đại Hạch Toàn Thắng phần 1. Nguyên Tịch không lên tiếng, nàng đương nhiên biết đây là bởi vì điều gì. Diệp gia, đại thiếu gia, hắn mới là xuất thân tốt nhất của pháp thuật cực ở trong toàn bộ pháp thuật giới, chính là một bối cảnh cực kỳ sâu. Bọn hắn mấy lão già đó thật sự là mến tài, là thật sự là mến tài đó, mà Hiên Viên kiếm này một mực để đó cũng đâu có ai dùng đâu, không bằng cho ngươi là thích hợp rồi, tao đoán như vậy đó. Vương Tiểu Bảo hòa giải. Tất cả mọi người đều là người một nhà, sự tình Hiên Viên kiếm xin mọi người giữ bí mật cho Tiểu Mộc, tạm thời đừng có truyền ra ngoài. Mặc dù sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta biết, nhưng thực lực của hắn trước mắt là quá kém, nếu như bị người ta để mắt sẽ không thể nào giữ gìn thanh kiếm này. Tô Yên nói xong hướng trên mặt mọi người mà nhìn. Thời điểm nhìn thấy Nguyên Tịch, ánh mắt của nàng dừng lại một chút, trong nội tâm mơ hồ có chút phiền muộn. Trần Hiểu Húc lại coi nàng là người mình, đưa thời điểm đưa kiếm cho Diệp Tiểu Mộc cũng không có tránh mặt nàng. Diệp Tiểu Mộc cả một đêm không có ngủ. Sau nửa đêm, Tô Yên bắt đầu đi nhà xí, còn nhìn thấy hắn ở bên ngoài ngồi thấy đang trong ngực vẫn ôm thanh kiếm. Này, ngươi nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ một tiểu nhân vật như ta làm sao mà lại có đãi ngộ như vậy. Ngươi nói Ngô Gia Vĩ là coi trọng ta chỗ nào? Hắn cũng không biết ta sao? Ta làm sao lại có cơ duyên để đưa bảo vật chân quý như Hiên Viên kiếm cho ta vậy? Ta nghĩ hắn đưa người thanh kiếm này là có ý nghĩa đó. Liên minh chóc quỷ là chuẩn bị xuất quan một lần nữa, bọn họ muốn khống chế pháp thuật giới. Hôm nay Ngô Gia Vĩ tự mình đến đây là chứng cứ rõ ràng rồi. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt. Bọn họ liệu có phải là có hứng thú với quyền lực? Không có hứng thú đâu. Nếu như với thực lực lúc trước của bọn họ, nếu như đem khống chế pháp thuật giới, đám người nguyên thần làm sao có cơ hội? Nhưng bọn họ, hạch tâm của tam giới bây giờ, Vô Cực Quỷ Vương đã quay về, bọn họ khẳng định là đứng ngồi không yên. Nói trắng ra là bọn họ không yên lòng để cho đám nguyên thần này dẫn dắt pháp thuật giới. Một sai lầm nhất định sẽ chôn vùi rất nhiều tính mạng đó. Diệp Tiểu Mộc chậm rãi gật đầu. Như thế thì có liên quan gì đến ta? Nghe ta nói đã, với thân phận của bọn họ cùng với bối phận của bọn họ, thực sự là sẽ không thể nào mất mặt mũi để đi phân tranh với bọn nguyên thần, bọn Lý Mộ Hiên. Bởi vậy bọn họ cần bồi dưỡng ra những đệ tử đời thứ ba có thiên phú là vô cùng cao đến để so tài với bọn nguyên thần. Sau đó khi mà có khai chiến thì cũng có đủ thực lực đảm đương một bên giúp bọn họ chiến đấu. Điều này cũng đúng, nhưng mà bọn họ vì sao lại tuyển ta vậy? Ta có dùng bọn cùng bọn họ đâu có quen biết. Ngươi cho rằng là Ngô Gia Vĩ lần đầu tiên thấy ngươi sao? Tiểu Bảo và Hiểu Húc đều là đệ tử đời thứ ba của Liên Minh Chóc Quỷ đó. Bọn họ hành tẩu giang hồ không riêng gì là lịch duyệt cho bản thân, mà cũng là gánh vác mục đích tuyển nhân tài. Hai người bọn chúng là đề cử ngươi, lại thêm thiên phú của ngươi cũng không có tệ, nhìn chúng ngươi là đương nhiên rồi. Diệp Tiểu Mộc trầm ngâm. Vậy bọn họ không phải là có tuyển người nhiều người khác sao? Tiểu Bảo và Hiểu Húc là bọn họ tuyển sao? À, còn có cả Tô Ngọc nữa, vì sao lại tìm ta vậy? Ngươi cho rằng là bọn họ lấy được chỗ tốt thiếu à? Tiểu Bảo trong tay có thanh kiếm kia là Thái A kiếm đó. Ngươi không thể để tay không mà cầm kiếm như vậy được. Lại nói, ở trong ba người, Tô Ngọc là bất thành khí, Hiểu Húc lại không có máu chiến gì cả. Chỉ có Tiểu Bảo, mặc kệ là ai mạnh cũng chỉ có một người. Hắn cần giúp đỡ, không chỉ có một người. Vậy mà vẫn trực tiếp đưa Hiên Viên kiếm cho ta, đây cũng quá là coi trọng ta rồi. Người ta cảm thấy người có tiềm lực đó. Nó trắng ra là theo ánh sáng của hai người bọn họ tỏa ra là ngươi đứng chiếu vào. Thêm một nguyên nhân, bởi vì ngươi không có thân phận gì, ngươi một mực nói thực lực của mình kém. Hay, kỳ thật người ta nhìn trúng vào điểm này đó. Có danh tiếng, có thực lực nhiều hơn nữa, như bọn Nguyên Thần, bọn Lý Mộ Hiên, bọn Kiến Minh, bọn Diệp Thần thì sao? Liên Minh Chóc Quỷ chính là không muốn cho bọn chúng thống trị pháp thuật giới. Muốn tìm một người không có thân phận, không có địa vị gì, hoàn toàn trong sạch ở pháp thuật giới, nghe chưa? Như vậy mới có thể tương lai một mực làm việc cho bọn họ. Không có thực lực, chỉ còn có thiên phú, chịu khó cố gắng là bọn họ chờ được. Diệp Tử Mộc nghẹn họng. Nhưng mà bọn họ sợ là nhìn đã nhầm người đó. Vậy thì sao? Ngươi cho rằng là Hiên Viên kiếm cho ngươi là của ngươi sao? Đem người tới nhà, cảm thấy mà ngươi không làm được sẽ thu kiếm đó. Ngươi ngăn được bọn họ hay không? Hey, Tiểu Yên, cái gì cô cũng biết. Nghe cô nói như vậy thật sự là đề hồ quán đỉnh. Nếu như vậy ta liền không có áp lực gì cả nữa. Diệp Tiểu Mộc vuốt ve vỏ Hiên Viên Kiếm. Ta cũng không nghĩ gì khác, người ta để mắt ta, ta sẽ cố gắng hết sức. Trước tiên phải để thăng thực lực của mình, rồi nói xếp hạng cái gì ta cũng không quan tâm. Tô Yên nhìn bộ dáng này của hắn cũng rất vui vẻ, cười nói: được, ta cùng với ngươi cùng cố gắng. Được, tương lai song kiếm hợp bích, quét ngang thiên hạ. Tô Yên sắc mặt đỏ lên, giận nhìn hắn: ngươi nói lung tung cái gì vậy? Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy ánh mắt của nàng dưới ánh trăng đặc biệt mê người, không biết dũng khí từ đâu, một cái nắm lấy tay của nàng, si ngốc: ta sẽ không phụ cô đâu. Tô Yên thò tay ôm lấy cổ hắn, hôn lên môi hắn một cái, rất động tình nhưng cũng có chút bi quan: đừng có đem lời nói như vậy, tương lai sẽ phát sinh điều gì không ai biết đâu. Thời khắc này, đoạn ký ức này sẽ mãi mãi trong lòng ta, rất là đáng giá rồi. Giữa trưa ngày hôm sau, Tạ Vũ Tình chờ được đồng nghiệp của nàng đến. Nguyên Tịch và hai pháp sư ở bên cạnh coi như là hỗ trợ điều tra, những người còn lại đã nhổ trại rời đi. Diệp Tiểu Mộc căn bản cũng muốn ở lại giúp Tạ Vũ Tình, nhưng Tạ Vũ Tình không cho, dặn dò hắn một phen rồi bảo hắn nhanh lên đường. Nếu như nàng và những đồng sự kia đã tới, rất nhiều người ở đây, an toàn cũng không có vấn đề gì cả, tất cả mọi người cùng một chỗ mà đi. Tạ Vũ Tình sửa đổi lại một chút bộ công việc buổi trưa. Ban đêm, Diệp Thiếu Dương đến tìm nàng. Đàm Tiểu Tuệ cũng ở đó, ba người cùng hàn huyên đến tận nửa đêm. Sang buổi chiều ngày hôm sau, Tạ Vũ Tình sau khi bàn giao xong công việc, Diệp Thiếu Dương một đường đưa nàng về nhà. Đàm Tiểu Tuệ ở lại bố trí sự tình của phân đàn chờ Diệp Thiếu Dương. Sau khi trở lại Xuân Thành, Nguyên Tịch mời bọn Diệp Tiểu Mộc cùng ăn cơm. Lúc ăn cơm, Nguyên Tịch đem Huyền Tú Tú Cầu lấy ra cho mọi người xem, đồng thời nói mình đã lấy được nó ra sao và mục đích như thế nào. Nhìn qua linh phủ đã phong ấn ở đây, lớn nhỏ trông chỉ giống như là một quả bóng chuyền. Diệp Tiểu Mộc và mọi người bên cạnh nghẹn họng nhìn chân chối. Các người cho rằng ta là vì tư tâm, chúng ta là người một nhà, ta nói với lời thật, tư tâm là ta có, ta cũng đã nói với Hiểu Húc rồi. Ta muốn vì pháp thuật giới làm nhiều chuyện hơn, tương lai có thể ghi lại danh tịch của mình. Sau khi ta trở về sẽ đem chuyện này cho công bố ra, sau đó mời mọi người đến kiểm nghiệm, tìm ra được Cửu Thiên Huyền Nữ. Nguyên Tịch vừa nói xong, thấy mọi người không ai nói gì cả, vậy là cười cười: các người đừng có thất thần như vậy, có gì muốn nói không? Muốn kiểm nghiệm thế nào? Tô Yên hỏi. Ý ta là làm sao mà kiểm nghiệm được người khác có phải là Cửu Thiên Huyền Nữ hay không? Chương 3372 Đại Hoạch Toàn Thắng phần 2. Nguyên Tịch nói xong, mọi người nhìn sang nghe Tô Yên nói. Ta không biết, bất quá ta nghĩ nếu như lời nói về Cửu Thiên Huyền Nữ lại sau khi tiếp xúc cùng với Huyền Tố Tú Cầu, nhất định sẽ sinh ra một loại hô ứng nào đó, đại khái là một loại hiện tượng thần kỳ nào đó. Tiểu Yên, cô vừa vặn thử một chút. Ta không thể làm đâu. Bất kỳ ai cũng có thể thử, không thử làm sao biết. Nguyên Tịch đóng lại cửa phòng, kéo rèm lại, lúc này mới đem linh phù ở bên trong Huyền Tố Tú Cầu bóc ra. Huyền Tố Tú Cầu này giống như là đèn được bật sáng, từ từ tỏa ra ánh sáng, thể tích từ từ cũng mở ra, trở thành một quả bóng rổ to thật sự. Nguyên Tịch duỗi tay đặt lên Huyền Tố Tú Cầu, dạng này nó mới dừng lại lơ lửng ở trên tay của Nguyên Tịch, không ngừng phát ra ánh sáng màu cam. Tia sáng mặc dù rất mạnh nhưng cũng không có chói mắt, làm cho mọi người lại rất thoải mái. Cô làm thế nào vậy? Tô Yên khiếp sợ. Tôi luyện tập mỗi tối đó, miễn cưỡng đơn giản điều khiển được nó. Nguyên Tịch có chút bất đắc dĩ đem Huyền Tố Tú Cầu hướng ném qua Tô Yên. Thứ này di động chậm chạp trên không trung, nó giống như là một quả khí cầu vậy. Tô Yên có chút khẩn trương, đứng lên dùng tay tiếp được, thân thể lập tức sinh ra một loại cảm giác như là điện giật, cùng với Huyền Tố Tú Cầu tạo thành một cái mối liên hệ thần bí. Pháp lực trong nháy mắt giống như tăng lên rất nhiều. Qua một hồi, Tô Yên mới giải thích cảm giác này, bản thân nàng cũng từ trong kinh ngạc mà tỉnh lại, nhìn về phía Nguyên Tịch. Phản ứng này là bình thường sao? Chỉ là giống như điện giật. Nguyên Tịch gật đầu. Tô Yên đem Huyền Tú Tú Cầu trả lại cho nàng. Lúc Tú Cầu rời khỏi tay, nội tâm của nàng lại sinh ra một loại bản năng không muốn từ bỏ. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng mình là cửu thiên huyền nữ, may mà ta không phải đâu. Tô Yên nói, cái gì mà may không phải, người khác không trông mong, ai chẳng phải chả trông mong. Nhưng mà ta chỉ là một con cá nhỏ trong pháp thuật giới, ta liệu làm sao mà gánh vác được sự tình trọng đại như vậy, cái này không thích hợp. Ta làm người bình thường vẫn tốt hơn. Nàng nhớ lại lúc chạm vào huyền tố tố cầu, thân thể sinh ra biến hóa, vì vậy hỏi lại cho Nguyên Tịch một chút. Nguyên Tịch một lần nữa dán vào linh phù, huyền tố tố cầu lại khôi phục bộ dáng như một quả bóng chuyền nhỏ. Quang Hoa thu lại, nàng gật đầu, không sai. Huyền tố tố cầu chạm vào, pháp lực liên tục không ngừng, đối với thực lực tăng lên không sai biệt lắm độ khoảng gấp 3 đó. Gấp 3 lần thực lực, như vậy cũng quá là đáng sợ. Đám người Diệp Tiểu Mộc chấn kinh, cũng không nói được câu nào. Tô Yên hít sâu một hơi, hay là cô đừng tìm cửu thiên huyền nữ nữa, cô giữ lại dùng thì tốt hơn mà. Nguyên Tịch cũng cười cười nói, ta cũng muốn như vậy, bất quá trách nhiệm mang trên người, không dám ham. Không phải như vậy thì sẽ có rất nhiều người chết đó, bao nhiêu người đang theo dõi chằm chằm đó. Tiểu Mộc nghĩ một lát, nếu như vậy không tìm thấy cửu thiên huyền nữ thì sao? Thì một mực ta giữ vậy, thứ này cũng không thể tùy tiện giao cho người khác, ta nhất định phải tìm được. Như vậy nếu như thật sự là không tìm được, Nguyên Tịch mỉm cười, không có khả năng đâu, nhất định là tìm ra đó. Ngày hôm sau, Nguyên Tịch quay lại trung tâm pháp thuật công hội, sau một phen chuẩn bị công bố sự tình của huyền tố tú cầu, pháp thuật giới rộ lên một mảnh xôn xao. Tin tức này quả thật là quá chấn động, mỗi người nói một kiểu, các loại suy đoán và đồn đại trong vòng mấy ngày lan tỏa. Song Tuyệt Bát Tử thời điểm đấy bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, đã đạt được huyền tố tú cầu, liên minh bát tử ở trong pháp thuật giới liền đè lại tam giới minh một phần. Cái này cũng không phải là mấu chốt, mấu chốt nhất là huyền tố tú cầu này là từ trong tay của Ngô Gia Vĩ của liên minh chóc quỷ mà có được. Quá trình này mặc dù không biết, nhưng kết quả này lại lộ ra một loại ý nghĩ. Liên minh chóc quỷ cùng với Nguyên Tịch quan hệ rất tốt, thậm chí đã kết minh. Nếu như không phải vậy, thì việc quan trọng như thế tại sao lại giao cho nàng? Pháp thuật giới chính là một phiên bản thu nhỏ của xã hội loài người, bát quái cũng rất nhiều. Mọi người rất nhanh đoán được Nguyên Tịch là thông qua Trần Hiểu Húc làm trung gian, từ tay của Ngô Gia Vĩ lấy được huyền tấu tú cầu, sau đó bám sâu vào Trần Hiểu Húc, rốt cuộc khai thác ra hắn thật sự là đệ tử đích truyền của Mao Sơn, chính là truyền nhân cách đời của Diệp Thiếu Dương, rồi tự mình ảo tưởng ra các loại lời đồn như là Nguyên Tịch làm sao lại thông đồng với Trần Hiểu Húc, thông đồng như thế nào làm cho người ta cảm giác là thiếu niên này thật sự là rất tâm cơ. Rồi người ta lại suy đoán thực lực của Trần Hiểu Húc. Những lời đồn này đến tai của Diệp Tiểu Mộc và những người liên quan, khoa trương làm cho người ta dở khóc dở cười. Còn có một chuyện ngôn đó. Tô Yên liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Mộc, nói mấy người chúng ta đều là tiểu đệ của Trần Hiểu Húc, nói Nguyên Tịch là sau khi đó ngủ với ngươi rồi mới tiếp cận Trần Hiểu Húc. Ta làm sao biết là ta? Thì có danh tiếng đó, lời đồn đó, không phải là ngươi thì là ai? Diệp Tiểu Mộc dở cười dở khóc. Ta không có nổi danh, làm sao mà có chuyện của ta được? Ngươi không nổi danh cho nên mới chuyển ngôn ngươi là đệ tử của Hiểu Húc, nói là đi xách gối cho hắn đó. Ai bảo hành động lần này Hiểu Húc một mực đi cùng với chúng ta, Nguyên Tịch lại cùng nhau qua đây, làm cho người ta thật sự là rối mắt rồi. Diệp Tiểu Mộc im lặng, càng cảm thấy pháp thuật giới là một cái nơi đầy thị phi. Dù sao cũng không quan hệ gì với chúng ta, đây là lời Hiểu Húc nói lúc nói với Nguyên Tịch đó. Tô Yên cười thần bí, ngươi nhìn xem, chẳng mấy chốc sẽ có người tìm đến cửa. Quả nhiên, buổi chiều, Diệp Tiểu Mộc ở trong tiệm của Lão Quách đang nghiên cứu Hiên Viên Kiếm. Vương Tiểu Bảo ở phía trước trong tiệm, có người đến, nói muốn mua một chút pháp dược. Hay, ngươi mua đồ thì trực tiếp bán là được, còn tìm ta làm gì? Lão Quách khó chịu. Dạ không phải, bọn họ không phải đến để mua đồ, mà là đến đây một mực tìm hiểu cái kia đó. Lão Quách hiếu kỳ, vậy là bảo Diệp Tiểu Mộc cất thanh kiếm đi, sau đó đi đến bên tiệm ăn, thấy hai người một nam, một tên béo, một tên gầy, một chút đi lên ôm quyền hành lễ. Diệp sư huynh, lại gặp mặt rồi. Hai người thân thiết cùng với tám đời người quen cũ vậy, làm cho Diệp Tiểu Mộc mơ hồ quan sát tỉ mỉ, thật sự là không có một chút ấn tượng nào cả. Hai người nhìn ra hắn bối rối, vội vàng giới thiệu, một tên là Bàng Điển, một tên là Phép Văn Nhan, hai người đều là đệ tử của Tam Thanh Sơn, trước đây không lâu trong hành động tìm kiếm Tú Cầu, bọn họ cũng có tham dự ngay trong đội ngũ của Diệp Thần. Kiểu nói này, Diệp Tiểu Mộc có vẻ cũng có chút ấn tượng với bọn họ. Sau khi trở về, mấy ngày nay một mực ở tại Xuân Thành, còn không có về môn phái, vừa vặn đi loanh quanh đây, nghe nói Diệp sư huynh ở đây cho nên muốn bái phỏng một chút, thuận tiện cũng mua sắm một ít pháp dược. Hai người lập tức hành lễ với lão Quách, nói muốn đưa quà tặng, giống như là một cái hộp năm màu. Nói lão Quách, Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên, Trần Ấu Bân, Vương Tiểu Bảo mỗi người được một phần. Chỉ xem cái hộp liền biết rất tinh xảo, phải biết đến đồ vật ở bên trong trị giá cũng không hề nhỏ. Chương 3373, thu hoạch bảo kiếm phần 1. Điều làm cho Diệp Tiểu Mộc cảm thấy kỳ quái là đối phương có thể nghe ngóng được tin bọn họ ở cùng một chỗ, cho nên đến đưa lễ, vì sao chỉ có thiếu phần của Trần Hiểu Húc? Hắn tự hồ như hiểu ra điều gì. Bọn Diệp Tiểu Mộc châm trà, song phương ngồi nói chuyện phiếm. Diệp Tiểu Mộc mặc dù ngốc nhưng cũng biết mục đích của bọn họ không phải trực tiếp ngồi nói chuyện một lúc là xong, không cần thiết phải đưa cái nghi lễ gì như vậy. Hai người ngồi uống trà nói chuyện phiếm tùy tiện, nói đến một số cảnh ma quái cái gì gì ở Vân Nam, cuối cùng hết chủ đề, hỏi Diệp Tiểu Mộc có tính toán cái gì hay không. À, không có gì cả, ta một đường chỉ tính đến tu luyện giống như trước kia thôi. Bàng Điển nói, Diệp sư huynh, thiên phú của ngươi rất tốt, thực lực cũng rất tốt, có lẽ không nên, lẽ nào không nên đi đến trung tâm của pháp thuật công hội mà đào tạo chuyên sâu. Hứa Văn Nhàn nói, đúng vậy Diệp sư huynh, ngươi cùng Nguyên đại tiểu thư quan hệ tốt như vậy, nàng không có đề cập với ngươi chuyện này sao? Diệp Tiểu Mộc ngơ ngác lắc đầu, cái này thật sự đúng là không phải là giả, là thật không có. Bất quá hắn biết hai người này nói điều gì. Pháp thuật công hội hàng năm sẽ đến các môn phái tuyển đệ tử ở lại trung tâm của pháp thuật công hội, từ các vị tiền bối lão đại sẽ chọn dạy bảo. Những người này mỗi ngày đều phụ trách tu hành, cũng không cần quan tâm điều gì, có thể gọi là mầm non của pháp thuật công hội. Có thể từ trong pháp thuật công hội có được các loại điển tịch, tư liệu, các loại đan dược, ăn cơm cũng là công hội nuôi hoàn toàn. Quá trình này phải đến vài ba năm, nửa năm một khảo hạch, nếu như không tiến bộ thì lập tức sẽ bị chuyển đi phục dịch. Thông qua khảo hạch vẫn có thể hưởng thụ các loại tài nguyên phục vụ cho sinh hoạt. Bất quá một danh ngạch như vậy cũng không có nhiều, một năm chỉ có mấy người, đối với cảnh giới thực lực cái gì cũng phải yêu cầu rất cao. Chỉ cần có lão đại nào đó nhìn chúng, thiên phú của ngươi, tiềm lực đầy đủ, ngươi có thể tiến chân vào được. Nhưng cái này nói thì dễ, nhưng việc có thể để cho các lão đại chân chính nhìn ra thực lực cũng không có nhiều. Bởi vì nói cho cùng, bây giờ pháp thuật công hội là ba nhà nói chuyện, hàng năm mỗi một nhà đều có hai danh ngạch, lựa chọn nhất định phải là người có thiên phú cực cao. Bởi vậy từ nơi này đi ra sẽ trực tiếp thu về trận doanh của mình. Nếu như tuyển phải người có thiên phú kém một chút, tương đương với việc mình, môn phái của mình thiếu đi nhân tài giúp đỡ. Bởi vậy mấy trận doanh lớn cũng đối với việc này không làm việc thiên tư. Không cần phải biết, thiên tư đối với bọn họ mà nói, thu nhận môn nhân rất dễ, nhưng người môn nhân nào có thực lực cường đại thì là rất khó. Ba liên minh lớn vẫn luôn có người chuyên phụ trách chọn tài liệu, cầu hiền để làm bồi dưỡng thực lực cho trận doanh của mình. Bởi vì vậy các đệ tử phổ thông có năng lực tốt một chút thường là đi tiến vào đây khảo hạch, bét bét thì cũng phải được đi làm phục dịch. Loại cơ hội đào tạo chuyên sâu như thế này thật sự là ai cũng mong muốn. Diệp Tiểu Mộc ban đầu chẳng qua là nghe Tô Yên nói tới vấn đề này, bởi vì cảm thấy mình còn cách quá xa, cũng không coi là quan trọng cho lắm, chỉ biết là chuyện đại loại như vậy mà thôi. Lão Quách ở một bên nghe bọn họ nói chuyện, nghe được cái này không nhịn được cũng nói một câu: "Hay, nếu như mà có cơ hội ở lại bồi dưỡng thì cũng không có tệ đâu. Tiểu Mộc, ngươi ngược lại có thể nói với Nguyên Tịch một chút, mỗi một năm tuyển một lần mà, ấy nói một chút thì dễ rồi." Diệp Tiểu Mộc nhún vai: "Nhưng mà cô ấy không nói với con đâu." Bàng Điển lập tức nhíu mày: "Không, Diệp sư huynh, ngươi cùng Nguyên đại tiểu thư là quan hệ rất tốt, nàng có danh ngạch không cho ngươi thì cho ai? Không có tốt như các ngươi nghĩ đâu." Bàng Điển cười: "Kiến Minh sư thúc trước đó còn đề cập tới việc này, biết được chúng ta đến đây bái phỏng, còn cố ý là sắp xếp phân phó, xác định Diệp sư huynh có được đưa vào danh sách tuyển hay không. Vạn nhất không được tuyển, vậy hẳn là Nguyên đại tiểu thư đã bỏ sót, hoặc là đã có tính toán gì khác. Kiến Minh sư thúc nói hai danh ngạch kia ngược lại có thể lấy ra phân cho Diệp sư huynh và Trần Âu Bân sư huynh đó." Nguyên lại chính là làm chân chạy thay cho Kiến Minh. Diệp Tiểu Mộc có ngốc, nghe thấy cũng hiểu, ở trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, quay đầu nhìn Lão Quách một chút. Lão Quách vội ho khan: "Hey, Kiến Minh pháp sư lại khách khí như vậy sao?" Đây là một câu lời giới thiệu để dẫn đường cho bọn họ. Quả nhiên Bàng Điển nói: "Kiến Minh sư huynh rất là chuộng người tài, giống như là hai chúng ta vậy, lúc tiến vào trong pháp thuật công hội còn không có chỗ mà đặt chân, bây giờ cũng tu đến thiên sư thượng giai rồi. Thiên phú của chúng ta so với Diệp sư huynh thì không thể sánh bằng đâu." Hai người vừa lấy lòng Diệp Tiểu Mộc, cũng nói thay giúp Kiến Minh không ít lời. Diệp Tiểu Mộc trước tiên cảm tạ Kiến Minh thiền sư đã đưa hảo ý, biểu thị chuyện này có chút đường đột, mình cũng phải suy nghĩ một chút. Bàng Điển và Hứa Nhan Văn cũng không có ép thúc, nói chuyện phiếm một hồi rồi cáo từ rời đi. Bọn Diệp Tiểu Mộc chờ sau khi bọn kia ra ngoài, quay lại phát hiện ra Lão Quách đang mở hộp quà, hiếu kỳ nhìn qua. Ở bên trong có một cái hộp gỗ chạm khắc tinh xảo tỉ mỉ, giống như là một hộp trang sức quý giá. Ở đằng sau còn dán một đạo linh phù, làm cho lão càng thêm hiếu kỳ. Sau khi mở ra, có sương mù màu trắng phát tán, một mùi thơm sọc vào mũi. Sương mù tản đi, Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy ở trong hộp có một vật giống như là đậu hũ, hơi mờ mờ, ở phía trên còn có hơi nước, liền hỏi: "Đây là cái gì vậy?" Lão Quách đưa lên ngửi ngửi: "Đây là đại thủ bút đà, đây là ngưng chi ngọc, là thượng đẳng linh dược của Vân Đài Sơn. Nói phải hái 28 vị linh thảo, sau đó dùng làm phương thức làm đậu hũ luyện chế ra. Còn phải hấp thu tinh hoa nhật nguyệt 3 tháng mới tạo thành hình. Thứ này là đại bổ rồi, ở trong đó có linh thảo là vô cùng hiếm, 3 năm mới có thể ủ ra được 2 lượng. Một khối này à..." Hắn đem cái hộp cầm trên tay, nhấc nhấc: "Thứ này ít nhất là nhiều rồi, là giá trị liên thành rồi. Sau khi ăn vào thứ này là có thể tầm bổ khí hải, gia tăng cường độ của khí hải. Vân Đào Sơn công pháp cũng không có gì gọi là kiệt xuất, nhưng mà luyện đan này thật sự là tuyệt đó, người mau ăn đi." "Cái này không phải là tốt nhất đừng dùng linh dược cái gì sao?" "Thuốc này không có trực tiếp để tăng tu vi, mà tăng cường độ của huyệt khí hải, không có liên quan gì đến tu vi cả. Nhưng mà mở được khí hải càng rộng thì lực lượng của ngươi sẽ càng có chỗ chứa, càng mạnh nữa." Diệp Tiểu Mộc nghe vậy do dự một chút, vẫn đem cái hộp đóng lại. "Ăn của ngươi thì khó há miệng đó. Bọn họ cùng với con đều chưa có quen thuộc, tặng con lễ vật như vậy, con ngược lại có chút không yên lòng đâu." Lão Quách gõ lên đầu hắn một cái: "Ngươi là cái con heo sao ấy? Để hai cái tên gia hỏa này dáng dấp là giống như là máy tính vậy. bán đứng bọn họ cũng không lấy được cái đồ tốt như vậy đâu. Đây là kiến minh tặng cho ngươi không hiểu à. Người ta là đi trước một bước, mục đích là muốn lôi kéo ngươi đó. Nhưng mà vì sao? Bởi vì muốn đối đầu với bọn Nguyên Tịch. Nguyên Tịch bây giờ đã lấy được Huyền Tố Tu Cầu ở trong tay của Ngô Gia Vĩ, nhất thời danh tiếng vô lượng, tam giới và cả thiên hạ đều cảm thấy áp lực, sợ rằng liên minh chóc quỷ và bát tử cấu kết với nhau, cho nên bọn họ phải hành động muốn lôi kéo liên minh chóc quỷ à. Vương Tiểu Bảo vừa rồi đi nhà vệ sinh, đến đoạn này vừa vặn đi đến, nghe được bốn chữ liên minh chóc quỷ, vội hỏi tình huống. Lão Quách nói hắn đến thật đúng lúc, có đồ tốt cho hắn, mỗi thằng một miếng. Chương 3374, thu hoạch bảo kiếm, phần 2. Vương Tiểu Bảo mở hộp, hỏi Lão Quách là cái gì. Nghe nói đây là ngưng chi ngọc cũng giật mình. Bất quá hắn cũng không có giày vò khốn khổ như là Diệp Tiểu Mộc, trực tiếp cho lên mồm ăn luôn. Sau đó vận chuyển chân khí trong cơ thể, hai tay đặt ở phần bụng, chậm rãi xoa bóp, một bộ dáng hài lòng. Nếu như bọn họ muốn lôi kéo liên minh chóc quỷ, vì sao lại tặng lễ cho ta nhỉ? Mà lại chỉ nhắc đến tên của ta. Trực tiếp tặng lễ cho liên minh chóc quỷ sao? Cái này là phải đưa đồ tốt cho người ta thì người ta mới để mắt. Ngươi bây giờ là đang cùng bọn họ tiếp xúc gần gũi. Nếu như ngươi nhập bọn thì bọn Tiểu Bảo đương nhiên sẽ cũng làm theo. Đây là một loại biện pháp mua chuộc đó. Lão Quách cười cười. Bất quá bọn kiến minh có thể thông qua thân phận tặng lễ vật cho ngươi. Nói bọn họ thực sự là cũng không có cách nào cả. Ngươi biết tại sao lại thiếu đi phần lễ vật của Trần Hiểu Húc không? Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ một chút. Là vì Nguyên Tịch sao? Đúng rồi. Trần Hiểu Húc quá gần gũi với nàng, người khác đều cảm thấy khó chịu. Chỉ ít trước mắt, mặc kệ là Kiến Minh hay là Lý Mộ Hiên, đều không có biện pháp cướp hắn từ bên người của Nguyên Tịch. Dứt khoát là không cho hắn. Sự tình này còn sẽ chuyển ra ngoài đó. Lão Quách mở hộp, bảo Diệp Tiểu Mộc ăn. Cái này ăn xong là biểu thị nhập bọn với bọn họ. Lão Quách cười ha ha. Không có đơn giản, thứ này mặc dù quý giá, Kiến Minh đã cho, lại nói người có nghĩ không? Ngươi thật sự muốn đứng vào đội ngũ của bát tử sao? Diệp Tiểu Mộc ngơ ngẩn, còn cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến vấn đề này. Bất quá Nguyên Tịch rất tốt. Ngươi thì sao? Lão Quách quay sang hỏi Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo nhún nhún vai. Con trận danh gì cũng không đứng về. Con là thành viên của liên minh chóc quỷ, đứng vào trận doanh làm gì? Diệp Tiểu Mộc lúc này mới gãi đầu. Nhưng mà tôi còn chưa là thành viên của liên minh chóc quỷ đâu. Ngô Gia Vĩ cho cậu kiếm thì là từ khắc đó cậu là thành viên của liên minh chóc quỷ đó. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi. Liên minh chóc quỷ, nhớ ngày đó mình còn không cả dám nghĩ tới. Đoạn thời gian này đã trải qua những điều này giống như là ảo mộng vậy. Lần lượt chuyện tốt mình đã đưa đến tận nơi. Hắn thật sự có điểm là thụ sủng nhược kinh. Buổi tối lúc ăn cơm, hắn đem loại ý nghĩ này nói với Lão Quách. Lão Quách xem thường, nói với hắn có loại ý nghĩ này là vì thực lực quá yếu, cho nên hắn hiện tại cũng đừng nghĩ gì cả, cũng không cần phải theo ai lôi kéo, một mực phải tu luyện để tăng thực lực, rồi hắn nói những thứ khác. Lý thuyết này của hắn làm cho Diệp Tiểu Mộc lập tức tỉnh táo, cũng kiên định lại tín niệm. Ban đêm quay về nhà của Tô Yên, sau khi nấu cơm cho Kê Tử, hắn không kịp đợi lấy ra Hiên Viên kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ thử dùng nguyên khí vận kiếm. Thế nhưng Hiên Viên kiếm khí thế là quá mạnh, nhiều lần hất văng tay của hắn ra. Ở trong một lần lại một lần tiếp xúc, dần dần cảm nhận được khí chất của Hiên Viên kiếm. Hắn cũng không biết cái từ khí chất này có phải chuẩn xác hay không, nhưng hắn thực sự cảm thấy Hiên Viên kiếm này có một loại

Im lặng một hồi, truyền đến tiếng người nói chuyện. Sư huynh, chúng ta quan sát đã mấy ngày nay, huynh thấy Diệp Tiểu Mộc này thế nào? Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách giật mình, rất có ăn ý, đều im miệng, tiếp tục nghe. Một người khác nói, ở bên ngoài không nói cái này. Sợ cái gì, coi như bị người ta nghe thấy thì ai biết chúng ta đang nói gì. Ai, liền quay về phục mệnh, hai người chúng ta thương lượng một phen, nên trả lời như thế nào? Chương 3478, môn phái ẩn tu. Lão Quách phản ứng rất nhanh, lập tức chặn lời của Diệp Thiếu Dương. Ta nói hai ta tranh thủ thời gian ăn đi, thời gian không còn sớm, 10 giờ ta phải về rồi, không thể nào bà lão bà của ta thật sự là sẽ xảy ra chuyện đó. Diệp Thiếu Dương hiểu ý, bây giờ mới 7 giờ, ăn xong cùng lắm là đến có 7:30 thôi. 2 tiếng đồng hồ đủ để cho huynh tha hồ mà bày trò. Hai người không biết sao, tên biệt danh của ta là Ngân Thương Tiểu Bá Vương, 2 tiếng đồng hồ không đủ à? Hai người cười hèn mọn. Ở sát vách, hai người nghe thấy chính là hai tên nhân loại tầm thường muốn dự tính làm việc xấu mới yên lòng. Vị sư huynh kia âm thanh trầm trọng, tiểu tử này xem là rất ngốc, có tuệ căn, tiền đồ là không thể hạn lượng được. Vậy bẩm báo sự thật sao? Để ta xem đã. Lão Quách đứng lên, lập tức ghé sát vào Diệp Thiếu Dương, hạ giọng nói. Hai người kia chính là hai đệ tử của Tam Thanh Sơn, một tên gọi là Bàng Điển, một tên là Hứa Nhan Văn, chính là người mà Kiến Minh đã phái tới lôi kéo Diệp Thiếu Dương, sau đó đem chuyện này hội ý lại một lần. Nghe hai người này nói chuyện, tựa hồ như mấy ngày nay đều không có đi, một mực vẫn ở phụ cận theo dõi. Lão Quách thầm nghĩ, cũng may là Diệp Thiếu Dương lúc đi đến không có đến tiệm của mình, trực tiếp đến bên này, nếu không thật sự là sẽ bị bọn họ phát hiện mất. Bởi vì không hoài nghi, hai người vẫn tiếp tục uống rượu trò chuyện. Diệp Thiếu Dương giữ khoảng cách thấp giọng, quái lạ, hai người này nếu như mà Kiến Minh phái tới sẽ quan sát được điều gì? Trực tiếp báo cáo là được, làm sao lại thảo luận cái gì đây? Lão Quách lắc lắc đầu, ý tứ là để tiếp tục mà quan sát. Hay là huynh đừng bọc con nói, ta và huynh cùng thống nhất liền nói Diệp Tiểu Mộc này không có tác dụng gì. Vương Tiểu Bảo hạn mức cao nhất cũng chỉ như vậy, song phương đều không cần mất nhiều tâm tư để lôi kéo, có thể là bớt đi được rất nhiều phiền phức. Hứa Nhàn Văn liền nói, ý của sư huynh là bọn họ cần thời gian trưởng thành để cho bọn họ không bị quấy rầy. Bàng Điển đáp, chỉ ít là cũng không để cho người khác quấy rầy. Hứa Nhàn Văn nói, đệ hiểu, sư huynh là vì sư môn mà cân nhắc. Nghe đến đây, Diệp Thiếu Dương và Lão Quách giật mình, hai gia hỏa này là có lai lịch gì, bọn họ lại nghe theo sự phân công của Kiến Minh Thiền Sư qua đây lôi kéo Diệp Tiểu Mộc. Tại sao sau khi tìm hiểu được, bọn chúng lại về không muốn nói thật ra là sao? Ai cho bọn chúng lá gan mà bọn chúng phải làm như vậy? Hai người này cảm giác không đơn giản, giống như không phải là pháp sư bình thường đâu. Lão Quách thì thầm bên tai của Diệp Thiếu Dương, ngày đó kỳ thật ta đã nhìn ra hai người này khí chất không giống như cấp bậc của bọn họ. Là cấp bậc nào? Diệp Thiếu Dương hỏi. Làm thuyết khách tôi tớ chứ còn sao nữa. Tiếp theo hai người trầm mặc, tiếp tục nghe xem ở sát vách bọn họ nói chuyện. Bàng Điển nói, đệ nhất định là phải về sơn môn một lần, báo cáo tình huống bên này, hỏi xem bọn sư phụ có kế hoạch gì hay không. Hứa Nhan đáp ứng một tiếng. Bàng Điển lại nghĩ, bảo hắn tiếp tục ăn cơm, tự mình sẽ quay trở về gặp Kiến Minh Thiền Sư. Tam giới mình thiên hạ đều biết, để cho bọn họ đấu đá cùng bát tử, chúng ta yên lặng theo dõi, tóm lại là sẽ có cơ hội thôi. Băng Điển hít sâu một hơi, thở dài lẩm bẩm: Tiễn khôn mênh mông, ai chìm ai nổi, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả được. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, bưng lên tích canh dê uống một miếng. Nghĩ đến đây, ẩn ẩn có khí độ của tông sư, xem ra không phải là người thường. Kết quả Hứa Nhan Văn hạ một câu, xém chút nữa làm hắn phun cả canh dê ra ngoài. Sư huynh, huynh nói Diệp Tiểu Mộc này liệu có phải không phải là con trai của Diệp Thiếu Dương chứ? Diệp Thiếu Dương và Lão Quách lập tức kinh hãi nhìn nhau. Chỉ nghe thấy Bàng Điển trầm ngâm nửa ngày: Năm đó ta đã gặp Diệp Thiếu Dương, hai người này dáng dấp thật sự đúng là con cha con đó. Nếu như không, Liên Minh Chóc Quỷ vì sao lại đối tốt với hắn như vậy? Đến cả Hiên Viên Kiếm là tuyệt thế thần binh cũng giao cho hắn. Hôm đó chúng ta đến tặng lễ, cái hũ rượu kia, cái tên mà lão già suốt ngày phê phê rượu đó, liệu rằng chính là Quách Tiến nữa. Còn mẹ nó chứ. Lão Quách mắng một tiếng, đứng dậy muốn xông sang, bị Diệp Thiếu Dương giữ lại, ghé vào lỗ tai thấp giọng: Sư huynh được rồi, bọn chúng nói không sai đâu. Huynh nó không phải là thế nào mà nhìn mặt mà bắt hình dong được, dáng dấp dọa người thì có quan hệ gì. Quan thật giọng là đệ vẫn luôn nghĩ tốt về huynh là được rồi. Con mẹ nó, con mẹ nó, em gái nhà đệ mà nghĩ tốt à? Lão Quách mắng thầm. Lúc này ở bên kia, Hứa Nhân Văn lại nói: Ở trên giang hồ cũng không ít lão nhân năm đó đã từng gặp qua Diệp Thiếu Dương, nhưng đối với thân phận của Diệp Tiểu Mộc giống như không ai nghi ngờ vậy, là vì sao? Có một thứ gì đó, hắn còn chưa đủ nổi danh. Thứ hai là không ai nghĩ đến vấn đề này. Nói đến đây, Bàng Điểm nói: Ta để cho người điều tra mẹ của hắn, người đã điều tra hay không? Là vị kia hình như là không biết pháp thuật đâu, nhưng mà dáng người ấy, là cực phẩm nó. Bàng Điển: Sư đệ, người chú ý cái gì vậy? Người cũng đều là thanh niên rồi. Hứa Nhân Văn cười to: Để đùa một chút thôi, chẳng qua là nhìn nàng tuyệt đối không có già. Đệ sẽ tiếp tục điều tra, đệ nghi rằng nàng chính là vị hồng nhan năm đó bên cạnh Diệp Thiếu Dương đó. Đệ đó, cẩn thận, đừng có làm loạn. Hai người cười ha hả với nhau, sau đó nói chuyện phiếm, chủ đề không đặt lên bọn Diệp Tiểu Mộc nữa, mà đối với hiện trạng của pháp thuật giới, phân tích và thảo luận. Có rất nhiều lời nói đúng tim đen, đến một lão hồ ly như lão Quách ngồi nghe mà còn gật đầu. Hai người này nói chuyện đại khái độ 1 giờ, vừa ăn vừa nói chuyện. Về sau, Diệp Thiếu Dương và lão Quách nhìn nhau, biểu lộ ra hai vấn đề: hai người này là ai? Vấn đề thứ hai là mục đích của bọn chúng là gì? Bọn chúng không phải là đệ tử của Tam Thanh Sơn đâu. Lão Quách phân tích: Trong lúc bọn chúng nói chuyện, nói đến Tam Thanh Sơn, còn nói đến sơn môn của mình, có thể thấy được bọn họ không phải là người của Tam Thanh Sơn. Mà nghe bọn họ lời nói ở sơn môn có vẻ rất thần bí đó, trở về một lần cũng không dễ. Không lẽ là một môn phái ẩn tu sao? Ẩn tu môn phái từ cổ chí kim đều có tồn tại. Những môn phái kia bình thường đều là ở sâu trong rừng sâu núi thẳm, quy mô không lớn, bình thường chỉ có mấy chục người, nhiều lắm cũng có khả năng là có mấy người mà thôi. Cùng với tu hành của thế tục, các môn phái lớn cùng các đệ tử lớn cũng không có quen biết nhiều. Đệ tử đích truyền này phân chia đẳng cấp, thu thập đồ đệ vô cùng nghiêm ngặt. Chỉ thấy những đệ tử có thiên phú chân chính thì mới thu nhận. Tất cả đều là đệ tử đích truyền. Đây là điểm đặc biệt khác với những môn phái phổ thông. Cái này cũng có ý nghĩa rằng là môn phái này nhân số không nhiều, nhưng mà nói đến thực lực của đệ tử rất đồng đều và cũng rất mạnh. Những môn phái đại, môn phái lớn thì cũng chưa chắc đã so bằng. Những ẩn tu môn phái này rất ít khi tham dự vào sự kiện của pháp thuật giới để hành động, cũng không qua lại với ai. Mục đích của bọn họ tồn tại chỉ đơn giản là tu hành, không muốn quan tâm bất kỳ chuyện gì trên thế gian này. Thế nhưng khi pháp thuật giới gặp nạn, bọn họ cũng có thể xuất nối tương trợ, để tránh cho quấy rầy, bọn đệ tử lúc rời núi bình thường cũng không nói ra danh tự của môn phái mình. Chương 3479, môn phái ẩn tu phần 2. Loại môn phái ẩn tu này thời cổ có rất nhiều, giống như là La Công Viễn, Lỗ Lớp, Gia Cát Võ Hầu đều là xuất thân từ những môn phái ẩn tu. Tông môn của bọn họ cùng sư thừa hậu nhân đến bây giờ cũng chưa có hiểu rõ. Sau thời Đại Minh, những môn phái ẩn tu rất nhiều nhưng lại không chịu nổi tịch mịch, bắt đầu bộc lộ tài năng ở trên giang hồ. Nó giống như là Côn Luân Sơn, Trung Nam Sơn, ban đầu đều là những môn phái ẩn tu, về sau dung nhập vào đại gia đình của pháp thuật giới, cũng đều là dựa vào thực lực mạnh, ở trong pháp thuật giới có địa vị vô cùng quan trọng. Đương nhiên là về sau Côn Luân tìm đường chết là do Ngọc Cơ Tử kia chịu trách nhiệm. Sau khi pháp thuật công hội được thành lập, tất cả những môn phái lớn nhỏ qua lại ngày càng nhiều, rất nhiều môn phái ẩn tu đều thế tục hóa. Cái này khó mà nói là chuyện tốt, là một xu thế tất yếu. Gần đây mấy chục năm, môn phái ẩn tu đã trở thành truyền thuyết, ở trên giang hồ cũng không nghe đến môn phái ẩn tu nào. Diệp Thiêu Dương nhớ lúc trước cùng nói chuyện với sư phụ Thanh Vân Tử về chủ đề các môn phái ẩn tu. Thanh Vân Tử đã gặp mấy môn phái ẩn tu, một cái gọi là Huyễn Cảnh Huyễn Cung, nghe đồn là từ trong Hồng Lâu Mộng giật dây cổ Bảo Ngọc làm chuyện xấu. Người của Hành Cảnh Huyễn Cung là người chứ không phải là tiên. Nghe nói môn phái này đều là nữ đệ tử, thực lực đều đạt đến thiên sư, thậm chí có không ít đệ tiên. Đấy là của vài thập niên trước, sau khi nhân gian linh khí dồi dào, tất cả thiên sư đều lúc trước là vô cùng hiếm có, nhưng sau này thì mạnh mẽ vô cùng. Thiên sư đi đẩy đất như chó, địa tiên chạy lông nhông như ăn mày. Thanh Vân Tử lúc ấy là trong tình huống này nghiên cứu một đệ tử của Cảnh Huyễn Cung, nghe nàng nói những thứ này, sau đó vị cô nương kia liền biến mất. Thanh Vân Tử cũng chưa từng nghe nói việc lời đồn gì có liên quan đến Cảnh Huyễn Cung nữa. Còn mẹ nó, đệ thật sự không nghĩ đến một sự kiện nhiều năm như vậy, bây giờ mới nhớ ra. Diệp Thiếu Dương vỗ đầu, bộ dáng bừng tỉnh. Lão Quách cho rằng hắn nhớ đến chuyện gì quan trọng, lắng tai nghe Diệp Thiếu Dương nói. Đệ nói cho huynh biết, sư phụ cùng với nữ đệ tử của Cảnh Huyễn Cung kia nhất định là có gian tình. Không đúng, là có tình yêu, gọi là tình yêu đó. Dù sao cũng đã qua lại một đoạn thời gian. Lão Quách sững sờ, trên da mặt giãn ra. Tiểu sư đệ ta nói à, chúng ta nói chính sự cơ mà, mấy cái chuyện phong hoa tuyết nguyệt này lúc khác nói chuyện có được không? Diệp Thiếu Dương tâm tình kích động, nắm chặt tay của Lão Quách. Để phát hiện ra bí mật, lúc đó đệ mới 10 tuổi, sư phụ nói với đệ về nữ đệ tử kia, biểu lộ là rất ít thông tin. Lúc đó đệ cũng không hiểu, hiện tại đệ mới nhớ ra, biểu tình quê chính là lão gia hỏa tương tư đó. Diệp Thiếu Dương giống như là tìm ra một châu lục mới, thật sự là phấn khởi đến múa máy. Lão Quách nhíu mày, có chút hoài nghi. Đệ không phải là hôm nay lại có ý nghĩ đó là tương tư vậy? Thì là trước kia đệ đã quên bén chuyện này, vừa rồi huynh nhắc đến các môn phái ẩn tu, đệ mới đột nhiên nhớ tới. Hay không nghĩ tới sư phụ lại có trải nghiệm như vậy. Không phải còn có người kia sao? Vị Trương Đại Nương hay là Lý Đại Nương đó. Sư phụ thời điểm mà về cõi tiên, lão nhân gia còn bảo nàng đến viếng mồ mả mà. Không không, cái này không giống. Lúc ấy sư phụ miêu tả rất tốt đẹp về nữ đệ tử của Huyễn Cảnh Cung kia. Tám thành là năm đó bị người ta úp sọt, nhớ mãi không quên nữa. Sau đó đệ nhìn sư phụ, nhất định là đệ sẽ gặp sư phụ hỏi một trận, xem có phải sự tình như vậy hay không. Lão Quách trợn mắt, lúc này nhìn Diệp Thiếu Dương giống như là thanh niên đê tiện vậy. Làm sao có một tố chất thiên sư tông sư gì đâu, đừng nói gì là đệ nhất thiên hạ. Liền khoát tay, không có nói chuyện này nữa, đệ nói chính sự xem nào. Diệp Thiếu Dương lúc này mới thu lại cảm xúc, nghiêm túc suy nghĩ để nghi ngờ rằng hai người này là môn phái ẩn tu được phái ra lăn lộn đến Tam Thanh Sơn, sau đó lại tìm nơi nương tựa Kiến Minh Thiền Sư vì một thân phận gì đó để hành tẩu giang hồ. Bởi vì môn phái thật sự của bọn họ là muốn thu thập tình báo đâu. Lão Quách cũng trầm tư. Nếu như là môn phái ẩn tu, vì sao lại hứng thú với pháp thuật giới như vậy? Mục đích là gì? Để làm sao mà biết. Nói tóm lại, nếu như chúng ta suy đoán đúng, môn phái này nhất định không phải là môn phái ẩn tu bình thường. Diệp Thiếu Dương nghĩ, không phải là bọn chúng muốn điều tra vũ tình sao? Nếu như chúng ta ngược lại, đem tìm ra sơn môn của bọn họ để xem đến cùng là bọn chúng làm gì. Môn phái ẩn tu là một danh từ vô cùng trong truyền thuyết. Diệp Thiếu Dương còn nhớ năm đó Thanh Vân Tử đã phân tích môn phái ẩn tu ở Hoa Hạ khả năng không nhiều hơn 5 môn phái. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới lúc trước mình đối phó với Vô Cực Quỷ Vương ở trận chiến cuối cùng, có không ít pháp sư lạ lẫm đến tham gia, trong đó không thiếu một số cường giả chân chính, cũng là Diệp Thiếu Dương không lâu trước đây mới từ trong miệng của Lâm Tam Sinh mà biết. Lúc đó cũng không biết lai lịch của nhân vật cường giả đi đến Thanh Minh giới, họ lẫn ở trong Liên Quân cũng cùng một chỗ đối phó với Thi Tập. Lúc đó Lâm Tam Sinh mới chú ý đến bọn họ. Tình huống lúc ấy vô cùng khẩn cấp, cũng không ai đói hải tới bọn họ nữa. Về sau lúc đến muốn hỏi thăm thì bọn họ đã bỏ đi, không còn tin tức gì. Bây giờ nghĩ lại, những thần bí cường giả kia đại khái chính là những pháp sư của môn phái ẩn tu. Đêm xuống, Diệp Thiếu Dương trở về khách sạn, gọi Qua Qua tới, bảo hắn đi đến bên cạnh của nhà Tạ Vũ Tình, bảo vệ Tạ Vũ Tình. Nếu như có thấy có người lấm lét đi qua nhìn nàng thì đuổi theo sát để xem hắn đi đến đâu. Đối phương thần thủ bất phàm, rất dễ bị phát hiện đó. Nếu như phát hiện được ngươi, ngươi phải chú ý. Qua Qua gật đầu, lập tức rời đi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến Thu Oánh. Nếu như nàng mà còn ở đây thì nhiệm vụ như vậy giao cho nàng là hợp lý vô cùng. Còn có cả Mỹ Hoa, Bánh Bao và những đồng bọn đã hy sinh. 18 năm trôi qua, Diệp Thiếu Dương thật sự là chưa bao giờ vơi bớt nỗi nhớ bọn họ. Ngày hôm sau ngủ dậy, Diệp Thiếu Dương dự định muốn lên trên núi tìm Đàm Tiểu Tuệ. Nàng đã gọi điện cho Tạ Vũ Tình, nói sự tình ở bên này xong sẽ đi tìm nàng. Tạ Vũ Tình có chút không nỡ nhưng cũng bảo hắn lo chính sự trước. Từ nơi này đi qua đường núi là một đoạn rất dài, dựa vào có thể nếu như đi bộ thì đến bạc tóc cũng chưa hết. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, quyết định thuê một chiếc xe. Hắn nhiều năm không có mở cửa xe, lúc trước còn có chút bối rối không mở được, nhưng nhớ tới điểm Tạ Vũ Tình lái xe ở trên đường đi đều không có xe cộ gì nhiều, kỹ thuật lái xe kém một chút cũng không sao, vậy là tìm ở trên điện thoại di động một nơi cho thuê xe. Thuê xe vẫn là hợp lý, có một muội tử rất đẹp đứng ở trước quầy lễ tân nhiệt tình phục vụ. Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy nàng rất quen mặt, có một loại cảm giác thân thiết, nhưng Diệp Thiếu Dương xác định là chưa từng gặp nàng. Ở đây chúng tôi có các loại xe cao cấp, Bentley, Lamborghini, Ferrari, Maserati, xe gì chúng tôi cũng có đó. Tiên sinh là người muốn thuê loại xe gì vậy? Diệp Thiếu Dương nghe vậy liền mỉm cười. Đến mình bây giờ so với thời đại này cũng không biết nhiều. Năm xưa ta một điểm còn không biết, huống chi ta biến mất hơn 10 năm thì còn nói cái quái gì một đống xe cộ của thời hiện đại đây. Hết chương 3376.